quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 245, tính sổ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật trang trí cao quý như anh, phòng khách nhà ai có thể bày lên được chứ? Mà cũng đúng, ngẫm lại thì em đâu có tính đến chuyện ở cạnh anh lâu dài. Sao có thể nói mấy chuyện này cho anh nghe được? Anh cũng ngu thật, sao lại quên mất việc này? Thẩm Lương Hạ thầm nuốt nước bọt. Đúng là cô từng nghĩ như vậy. Nhưng mà, sao cô có thể thừa nhận đây? Nếu đồng ý với lời anh nói thì chẳng khác nào xác nhận tội danh này. Kết cục càng nát bét. Tiêu Yến thầm bĩu môi khi thấy dáng vẻ nao núng của cô. Song chẳng thể làm gì được cô nên anh đành nghiêm nghị nói. Em cứ chờ đó. Chúng ta phải nhớ kỹ món nợ này. Kể từ khi gặp cô, hình như anh đã dùng từ này rất nhiều lần rồi. Tiêu Yến thầm vừa bức bối vừa chẳng biết làm sao. Chỉ cần nghĩ đến chuyện khi trước là lại đau lòng. Tính cách gia trưởng hằn sâu trong người Tiêu Yến thầm. Anh đã từng chịu bao nhiêu gian khổ, trải qua bao nhiêu khó khăn mới có ngày hôm nay. Anh chưa từng suy nghĩ, thậm chí còn cảm thấy những chuyện ấy quá đỗi bình thường. Muốn đứng trên mọi người, muốn thực hiện lý tưởng của mình thì phải chịu đựng đau khổ và mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến những khổ sở, vất vả, uất ức mà Thẩm Lương Hạ đã trải qua, anh không còn thấy bình thường được nữa. Yêu nữ của anh, người yêu giấu trong lòng anh, đáng ra cô gái nhỏ bé mỏng manh yếu đuối phải lớn lên trong vui vẻ. Không phải sầu lo suy nghĩ, chứ chẳng phải giấu giếm gồng gánh bao nhiêu thứ trên lưng như vậy. Những trọng trách ấy quá nặng nề, lúc nào cũng có thể đè sập đôi vai gầy yếu của cô. Chẳng qua lúc này Tiêu Yến thầm không thể bày tỏ nỗi xót xa của mình cho cô hay. Bằng không, chưa biết chừng cô nhóc này sẽ được nước lấn tới rồi coi thường chuyện này cho coi. Em đã nghĩ đến việc chống trả. Thẩm Lương Hạ yếu ớt giãi bày. Cô muốn anh cân nhắc mức hình phạt dành cho mình. Thật ra khi ấy em cầm thỏa thuận này đi tìm luật sư để xem thử trong đó có sơ hở nào không. Và thứ này có hợp pháp hay không. Em cũng đâu có muốn chết. Nhất là sau khi gặp anh. Câu nói cuối cùng không được nói ra. Người đàn ông không còn tức giận nữa. Vì tức giận cũng vô ích. Anh chỉ có thể ép bản thân bình tĩnh lại. Cố gắng nói chuyện với cô một cách ôn hòa nhất có thể. Có trời mới biết. Thật ra anh muốn bóp chết cô đến nhường nào. Sau đó em bị tai nạn đúng chứ. Nhưng trước khi tìm đến luật sư. Hai chúng ta đã ở bên nhau rồi mà. Em cũng không muốn nói chuyện này với anh sao. Dù em biết rõ. Nếu anh nhúng tay vào chuyện này thì em sẽ có lợi. Cô có thể nói thật rằng lúc ấy cô không muốn làm phiền đến anh không? Rõ ràng đây là chuyện của cô mà. Bản thỏa thuận này không có chỗ nào vi phạm pháp luật cả. Bởi không phải là người sống quyên tặng. Cho nên em có tố cáo bọn họ thì cũng phí công thôi. Đương nhiên nó không bị ràng buộc về mặt pháp lý nên lúc nào em cũng có thể đổi ý. Điều quan trọng ở đây là nguyện vọng của em thế nào. Tất nhiên điều em có thể nghĩ ra thì người ta cũng thế. Nhưng bọn họ thông minh hơn em nhiều. Vì sợ đêm dài lắm mộng nên em mới xảy ra tai nạn đó. Cách chương.